Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, mệnh của ngươi ta cứu không sống. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều là như vậy dài dằng dặc. Nửa giờ đầu quá khứ, 15 phút lại qua, mắt thấy liền phải chờ đến một giờ thời điểm. Một cái thoáng có chút còng xuống thân ảnh cõng một cái lớn sọt xuất hiện ở trước mặt của ta. Từ trên đường núi chậm rãi hướng nơi này đi tới. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng ta đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Vội vàng liền hướng phía nàng nghênh đón tiếp lấy. Người này liền Lâm bà. Ta là sẽ không nhận lầm. Thủy Nhi cũng nhận ra người kia là bà nội nàng. Nhảy nhảy nhót nhót liền chạy tới. Một bên chạy còn một bên nói, nãi nãi, sát vách Cao Cương thôn Cửu Âm ca ca tới tìm ngươi. Tại Thủy Nhi nói ra lời này đồng thời, ta cũng đến Lâm bà trước mặt, rất là cung kính đối Lâm bà khách khí chào hỏi. Nói, Lâm bà, ngài tốt, lần này ta lại tới làm phiền ngươi. Lâm bà cười tủm tỉm nhìn về phía ta. Khi hắn nhìn thấy ta ngay mặt thời điểm, khuôn mặt lập tức liền đen lại. Ta nhìn thấy khóe miệng nàng đột nhiên rất mất tự nhiên có chút co rúm hai lần. Ánh mắt cũng thay đổi có chút lăng lệ, tựa hồ mang theo một tia sợ hãi. Rất nhanh, Lâm bà liền cúi đầu, duỗi tay vuốt ve một chút Thủy Nhi đầu. Lúc này mới thở dài một cái, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi đi đi. Ngươi gặp được sự tình, lão bà tử ta không giúp được ngươi, ta lúc ấy chính là sững sờ, đây là tình huống như thế nào, ta còn chưa nói ta gặp được sự tình gì đâu, nàng liền một ngụm đem ta cự tuyệt, ta liền cơ hội nói chuyện đều không có, nói xong câu đó về sau, Lâm bà liền mang theo Thủy Nhi hướng phía nhà nàng tiểu viện tử đi tới, căn bản không có ý định phản ứng ta. Ta nhớ được lần trước đến Lâm bà nhà, nàng vẫn luôn là hòa hòa khí khí, tuyệt đối là một lão nhân hiền lành. Làm sao lần này gặp ta liền cùng cừu nhân, hận không thể trực tiếp đem ta đuổi đi. Ta sững sờ trong chốc lát, đương nhiên không nghĩ cứ như vậy đầy bụi đất trở về. Trực tiếp đi theo tại các nàng tổ tôn sau lưng của hai người, cũng dự định hướng trong viện đi đến. Chờ đi đến cửa sân thời điểm, Lâm bà đột nhiên liền đứng ở nơi cửa, hai tay phân biệt bắt lấy hai phiến cửa phòng, dùng một đôi không mang theo bất kỳ biểu lộ gì con mắt nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Lạnh như băng nói ra, ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn muốn lưu ở nhà của ta lão bà tử ăn cơm chiều hay sao? Ta xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Lâm bà, ta 3 năm trước đây tới qua nhà các ngươi. Ngươi quên rồi, ta là sát vách Cao Cương thôn Ngô Cửu Âm A. Ta mấy ngày nay đúng là gặp được việc khó. Lâm bà, ta biết ta chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể đến giúp ta. Ngươi không giúp ta, đoán chừng muốn chết mấy người. Ngươi sự tình ta không giúp được ngươi. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Đừng chậm trễ thời gian. Cẩn thận mất mạng, Lâm bà vẫn là bộ kia tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Nói chuyện liền muốn đem cửa sân đóng lại, ta thì gắt gao bắt lấy khung cửa, không cho nàng đóng lại. Lúc này ta mới phát hiện, cái này nhìn như yếu đuối lão thái thái, trên thân khí lực thật đúng là không phải bình thường lớn. Ta vậy mà không có khí lực nàng lớn, cửa một chút xíu mà đóng lại. Ta xem xét tình huống này, lập tức liền luống cuống, cơ hồ cầu khẩn nói ra, Lâm bà, ngài trước đừng đóng cửa, chờ ta cùng ngài nói xong tình huống lại đóng cửa cũng không muộn. Coi như ta lập tức liền phải chết, ngươi dù sao cũng phải để cho ta chết được rõ ràng a. Lúc này, Lâm bà khí lực trên tay đột nhiên giảm bớt, nàng lần nữa lạnh giọng nói ra. Ngươi cái gì đều không cần nói, lão bà tử ta một chút liền có thể nhìn ra trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Cái này chính là của ngươi mệnh, ngươi cam chịu số phận đi. Dựa vào cái gì ta liền muốn nhận mệnh, ta mới chừng 20 niên kỷ, thời gian quý báu, cái gì vậy đều không có làm đâu. Liền nhận mệnh, ta lại không nhận mệnh, cho dù là ta muốn chết, ta tối thiểu cũng muốn đem ta mấy cái kia huynh đệ cứu sống không phải. Lập tức, ta lại nói, Lâm bà, ngươi có thể mặc kệ ta, nhưng là ta còn có mấy cái huynh đệ, sinh mệnh hấp hối, ngài nếu là không xuất thủ cứu bọn họ, ta liền quỳ gối ngươi cửa nhà không nổi. Ngài lúc nào đáp ứng, ta khi nào tới, nói, ta phù một chút liền quỳ gối Lâm bà trước mặt. Hai tay vẫn là gắt gao bắt lấy khung cửa. Lâm bà cúi đầu nhìn ta một chút, lắc đầu, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi cùng ta một lão bà tử đùa nghịch lên vô lại tới. Ngươi nếu là nghĩ quỳ liền quỳ xa một chút, tránh khỏi chết tại cửa nhà ta. Suối quẩy, nói, Lâm bà quay người muốn đi. Ta luống cuống, đang muốn quỳ hướng trong viện đi. Lúc này, Thủy Nhi tiểu nha đầu kia đột nhiên lung lay Lâm bà tay. Nãi thanh nãi khi nói ra, nãi nãi, ca ca thật đáng thương a, nếu không ngài liền giúp một chút hắn đi, ca ca khá tốt, mới vừa rồi còn bồi Thủy Nhi chơi tới. Lâm bà ánh mắt đột nhiên biến ôn nhu, nàng cúi đầu nhìn Thủy Nhi một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái, nhìn về phía ta nói ra, ngươi vào đi, nhớ kỹ đóng cửa, ai nha. Giờ khắc này trong tim ta trong bụng nở hoa, xem ra Lâm bà là dự định giúp ta, thật đúng là muốn cảm tạ Thủy Nhi nha đầu này, thời khắc mấu chốt cứu mạng ta, tiểu nha đầu này làm sao tốt như vậy đâu, thật sự là trên trời phái hạ tới cứu ta thần tiên muội muội a. Ta thế nào cứ như vậy thích ngươi đâu, thật muốn ôm nha đầu này đích thân lên hai cái. Xem ra ta Ngô Cửu Âm thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ. Nữ nhân duyên còn thực là không tồi. Liền cái này chút lớn tiểu nha đầu đều giúp ta. Chẳng lẽ ta Ngô Cửu Âm đã đẹp trai đến già trẻ ăn sạch. Bỏ đi cái này không muốn mặt ý nghĩ. Ta giống như là hài tử ngoan giống như đứng lên. Đi theo Lâm bà cùng Thủy Nhi sau lưng. Hướng phía trong viện đi đến. Trước khi đi. Còn đem cửa phòng đóng lại, về phần cửa chờ lấy ta người tài xế kia, liền để hắn chờ ở bên ngoài lấy đi, dù sao ta còn không cho hắn tiền, hắn hiện tại cũng không có khả năng bỏ lại ta liền đi. Một mực đi theo Lâm bà đi tới nàng gian nào hơi có vẻ hơi âm u trong phòng nhỏ. Đi đến trong phòng về sau, Lâm bà cũng không có phản ứng ta, mà là đem trên thân cõng cái sọt cầm xuống dưới. Ta còn thừa cơ nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia sọt bên trong đều là một chút cỏ, bất quá xem ra không giống như là phổ thông cỏ, hẳn là thảo dược, thật sự là không nghĩ tới. Cái này Lâm bà còn hiểu đến y thuật, dân gian thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Tháo xuống cái sọt về sau, Lâm bà đầu tiên là rửa tay một cái. Sau đó đi tới nhà chính bên trong tam thanh tổ sư tượng trước. Từ một bên trên hương án lấy ra ba trụ mùi thơm ngát. Đốt lên, cắm vào bên trong lư hương. Sau đó quỳ gối bồ đoàn bên trên. Rất cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này tượng thần. Chân của ta cũng có chút như nhũn ra. Trong lòng nổi lòng tôn kính. Cũng quỳ gối một bên, hướng về phía kia tượng thần dập đầu mấy cái vang tiếng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm bà mới đứng lên, ngồi ở một bên một chương cái ghế nhỏ bên trên, cầm một thuốc lá sợi cái tẩu, từ Thủy Nhi đốt lên, ngay tại kia cộp cộp quất, phun ra một ngụm khói đặc về sau. Lâm bà nhìn về phía ta, lần nữa nói ra. Mệnh của ngươi ta cứu không sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,